Thắng chiên kế, tức là giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.